Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, bát quái. Vương Nguyệt Hà chú ý tới Hàn Ca ánh mắt, cười hướng bên cạnh hắn chuyển vài bước, nhỏ giọng nói thực ra, ngươi cùng cô nương này có quan hệ hay không? Chuyện này ngài cũng đừng cưỡng cầu a, ta muốn là xác định đối tượng. Chắc chắn sẽ không gạt ngài. Hàn Ca cười nói, mẹ, ngươi còn có thể lo lắng hắn không kiếm được vợ sao? Bên cạnh Hàn Nhạc Khang cười rộ lên, ta cảm thấy có lão đệ căn bản không cần phải gấp. Chậm rãi khiêu, chọn cái tốt nhất xuất ra, người nơi đó có tốt nhất đó. Khiêu cả đời cũng tìm không được một cái hoàn mỹ vô khuyết người. Ta cảm thấy có thể như cô nương này như vậy là được. Không có tốt nhất, kia chung quy có tốt hơn a. Nói không chừng lão đệ bên người còn có so với cô nương này càng lựa chọn tốt đó. Ta rất dễ dàng thỏa mãn, phải nghĩ nhiều như vậy. Cô nương này liền không sai. Dừng một cái, Vương Nguyệt Hà lại nói, kỳ thật Tử U cũng rất tốt. Hai cái này ngươi chọn lựa cái nào ta cũng không có ý kiến. Cũng đừng chọn, ngươi đã đều thích, vậy hãy để cho lão đệ đem nàng lưỡng đều lấy trở về a. Nghe được Hàn Nhạc Khang, Vương Nguyệt Hà không khỏi nhàu hạ lông mày, thấp giọng răn dậy lên, chớ nói lung tung, nơi đó có người lấy hai cái lão bà. Hàn Nhạc Khang cười vứt xuống miệng, cũng không tranh luận, ta cũng hoàng đế. Lấy hai cái lão bà trong nhà vẫn không thể mỗi ngày đánh nhau a. Hàn Ca cười nói, lão đệ, ngươi có thể quản lý một cái công ty nhiều người như vậy. Còn có thể quản không hai nữ nhân. Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành lúc này vừa vặn tẩy rửa tay chạy qua tới chuẩn bị cuốn trứng gà cuốn. Tuy nàng thấp thoáng nghe được một ít Hàn Nhạc Khang cuối cùng câu nói kia. Nhưng tiếc nuối là... Hàn Nhạc Khang nói là bản phương ngôn, Triệu Khuynh Thành nghe không hiểu, vì vậy nàng cũng liền hướng mấy người mỉm cười cười cười. Sau đó động thủ làm lên sống, Hàn Ca thấy thế, tự nhiên sẽ không lại cùng Hàn Nhạc Khang trò chuyện loại chủ đề này. Khuynh Thành, ngươi có bạn trai sao? Hàn Nhạc Khang bỗng nhiên cười nói, lần này hắn dùng là sứt sẹo tiếng phổ thông. Tuy hắn không có chính thức đã học tiếng phổ thông, nhưng bình thường xem tivi trong người nói, cũng có thể thoáng bắt chước một chút, chỉ là hắn tiếng phổ thông thực rất không tiêu chuẩn a. Bất quá ít nhất là cách khác ngôn thiệt nhiều, Triệu Khuynh Thành miễn cưỡng có thể nghe hiểu, thật sự có nghe không hiểu địa phương, nàng lại để cho Hàn Ca phiên dịch, Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Lập tức nhẹ giọng cười rộ lên, làm gì vậy đột nhiên hỏi cái này đâu này, này không thể vô sự nhi, tùy tiện tâm sự bát quái đi, còn không có nha, Triệu Khuynh Thành cười quay xuống đầu, bất quá ta hiện tại cũng không nóng nảy nói yêu thương, vội vàng kiếm tiền đó, kinh tế từ ít chính mình có thể độc lập mới được, trong nhà chúng ta nữ nhân sẽ không ngươi tư. Tưởng giác ngộ cao, các nàng đã cảm thấy kiếm tiền hẳn là nam nhân làm việc. Loại suy nghĩ này nữ nhân, nội thành cũng không thiếu nha. Dù sao một ít nữ nhân đã nghĩ ngợi lấy hoa nam người tiền. Càng quá mức là, hoa người tiền trả lại đem ngươi trở thành lốp xe dư. Lốp xe dư là có ý gì? Hàn Nhạc Khang có chút không hiểu. Ếch, chính là lừa gạt nam nhân cảm tình ý tứ. Vậy thật không như bọn ta người ở đây thật sự, ít nhất các nàng cùng với ngươi sử dụng thành thật sinh sống. Cho nên a, người trong thành tâm quá phức tạp, quê quán cũng có quê quán chỗ tốt. Triệu Khuynh Thành cười nói, cho nên giống chúng ta thành thật như vậy người đi không nội thành. Sợ là cũng bị các người đùa nghịch có xoay quanh. Hàn Ca cười tiếp một câu. Đừng nghe nàng nói khoa trương như vậy, nội thành người tốt vẫn có không ít, ví dụ như Khuynh Thành, muốn không nên như vậy khen ta. Triệu Khuynh Thành nhịn không được, cười rộ lên, nói chuyện nói là hả. cát, thời gian rất nhanh đi đến giữa trưa ngày thứ hai, tiệc cưới rốt cục tới bắt đầu. Hàn gia thoáng cái cũng náo nhiệt lên, xung quanh ngừng rất nhiều xe, đương nhiên, gần như đều là xe đạp, rất hiển nhiên, ngoại thôn nhân tới cũng rất nhiều, bởi vì cùng thôn căn bản không cần phải cưỡi xe. Đây cũng là bởi vì Hàn ca duyên cớ, nếu như không phải là hắn, Hàn Nhạc Khang hôn lễ là sẽ không náo nhiệt như vậy. Bắt đầu vốn không có quá lớn liên quan, ngoài thôn nhân cũng tới uống rượu mừng. Trong bọn họ có một nhóm người, chỉ là muốn qua gặp Hàn ca, thuận tiện cũng chúc mừng một chút. Ví dụ như lão ba Hàn Tùng bạn học cũ, Hàn Nhạc Khang bạn học cũ. Tuy hai người bọn họ đều là tiểu học không có tốt nghiệp, nhưng đã từng những đã đó thật lâu không có liên hệ qua bạn học cũ cũng đều. Còn có Vương Nguyệt Hà bên kia thân thích tự không cần phải nói. Bảy đại cậu bát đại di, tối thiểu sẽ tới hơn 10 người. Cũng không biết như thế nào đột nhiên là hơn nhiều như vậy thân thích. Lần này tham gia tiệc cưới nhân số, khẳng định phá địa phương ghi chép. Bất quá người đến nhiều, Hàn gia tự nhiên là rất có mặt mũi, liền tiệc cưới giao phương diện mà nói, Hàn gia cũng không có để cho khách nhân thất vọng, có thể nói này thực đơn là địa phương bữa tiệc vui rất phong phú nhất. Đừng nói bọn họ nhà mình bình thường không bỏ được ăn, đến người khác bữa tiệc vui cũng không thấy được tốt như vậy thức ăn. Bởi vì khách nhân quá nhiều duyên cớ, tiệc cưới từ 12 giờ trưa một mực tiếp tục đến 4 giờ chiều chung. Đều đến một chút còn là ăn cơm trưa. Hàn ca cũng là không có biện pháp, đã tận lực nhưng không chịu nổi người thật sự quá nhiều. Kỳ thật bọn họ là tối đói, bởi vì khách nhân yến hội không có chấm dứt, bọn họ là không có thể ăn cơm, nhiều lắm là uống một ngụm cháo, còn muốn tiếp tục làm việc. Trên bàn rượu vai chính trừ Hàn Nhạc Khang bên ngoài, tự nhiên tự là Hàn ca. Không ít trưởng bối đều thích tới cùng hắn nhắc lên mấy câu. Hàn ca dĩ nhiên là đưa lên một điếu thuốc, cùng bọn họ khách sáo một phen. Đối thoại sáo lộ cũng đều không sai biệt lắm. Trên cơ bản đều là người khác tán dương. Hắn khiêm tốn, một cái buổi xế chiều, Hàn ca trọn vẹn đưa ra đi 200 nhiều chi khói lửa. Hủy đi nghiêm chỉnh mảnh cũng không đủ. Đương nhiên, cũng không phải có hơn 200 người tìm hắn nói chuyện phiếm, mà là hắn chỉ cần thấy nam tính khách nhân, khẳng định muốn tiến lên chào hỏi dâng thuốc lá. Trừ Hàn ca, chịu chú ý tối đa chính là Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U. Lâm Tử U tự nhiên là bởi vì nàng đã là minh tinh nguyên nhân, hơn nữa lớn lên lại đặc biệt xinh đẹp, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kỳ thật có một chút người nguyên bản liền nhận thức Lâm Tử U, chung quy nàng là người địa phương, nhưng Triệu Khuynh Thành liền không đồng nhất. Tuy những khách nhân rất thích bát quái, nhưng sửng sốt không ai biết này người tướng mạo diễm lệ khí chất cao quý nữ nhân là ai. Bởi vì tò mò về Triệu Khuynh Thành chủ đề dĩ nhiên là ít không, bởi vì đã gặp nàng thường xuyên cùng với Hàn ca cười cười nói nói duyên cớ. Mọi người liền biết nàng rất có thể là Hàn ca từ trong thành mang về cô nương. Dựa theo người địa phương tư duy, người từ trong thành mang về cô nương, 10 phần bát cửu là đúng. Giống như còn có Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành quan hệ nhìn lên lại có điểm ái muội, dĩ nhiên là làm cho người ta cho là hắn lưỡng là tình lữ quan hệ. Vì vậy khách nhân ở nói chuyện phiếm bát quái thời điểm, liền có Triệu Khuynh Thành nhất định là Hàn ca bạn gái ngôn luận. Triệu Khuynh Thành ngẫu nhiên có nghe được như vậy, trên mặt nàng giả bộ như không nghe thấy, đáy lòng lại thầm vui lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.